Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chân chính Chúa Tể. Tam Hoàng Tử và Sứ Đoàn một nhóm, ngồi bùa chú đoàn tàu thuận lợi đến, nơi Bắc Địa Thành, không nói Bắc Địa Thành cho Sứ Đoàn thành viên không tầm thường cảm. Thụ, một nhóm được đến Trấn Bắc Công Trần Long Thành tự mình tiếp. Đãi, Trần Công. Trần Anh không có tới a. Tam Hoàng Tử khá là thất vọng. Sau khi ngồi xuống trực tiếp hỏi ra. Lão Tam dưới mắt đang lúc bế quan tu luyện. Trần Long Thành vẻ mặt không thay đổi. Cười nhẹ giải thích nói. Cũng không có cái gì sinh khí tức giận cảm xúc xuất hiện. Tam Hoàng Tử đối với Bắc Địa tình huống khá hiểu. Cũng không phải xem thường hắn cái này Trấn Bắc Công. Mà là biết được phương Bắc Đại Khu. Chân chính Chúa Tể là ai? Muốn cùng Lão Tam tự mình tiếp xúc cũng có thể. Lý giải, dạng này a, kia thật có chút đáng tiếc. Xuất sư bất lợi, Tam Hoàng Tử vẻ thất vọng không có che giấu. Rõ ràng, hiển lộ bên ngoài, trầm giọng nói. Cái kia không biết, Trần Công đối dưới, mắt thiên hạ thế cục, là cái gì cái nhìn? Có thể hay không nói một câu? Đây cũng quá trực tiếp đi. Hoàng thất tình cảnh không đến mức đến một bước này a. Trong lòng Trần Long Thành nổi lên nói thầm. Trên mặt lại là bất động. Thanh sắc, lắc đầu nói. Tình huống không phải rất lạc quan a. Đúng vậy a, không phải rất lạc quan. Tam Hoàng Tử cười khổ lên tiếng. Thản nhiên nói. Cho nên, Phụ Hoàng lần này phái ta tới. Là muốn cùng phương Bắc Đại Khu liên hợp. Liên hợp. Trần Long Thành đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng, khẽ, cười nói, không đến mức đi, đây cũng quá khoa trương. Bệ hạ nếu là có dặn dò gì, cứ việc trực tiếp nói ra chính là, nói cái gì, liên, hợp a, phương Bắc Đại Khu cũng không có thực lực thế này và tư cách. Chỉ là thực lực không đủ, cảm thấy không có tư cách a, không giống với sứ đoàn thành viên. Tam Hoàng Tử lại là nghe ra ý khác. Lắc đầu cười nói. Thiên hạ này. Cái kia thế lực không biết được phương. Bắc Đại Khu cường đại. Hai vị nhân tiên đại năng. 12 vị cường giả thần thông cảnh. Cường giả đại tông sư sợ là đã qua trăm đi. Nói đến đây. Trong lòng âm thầm chua chua. Trên mặt lại là tràn đầy chân. Thành. Khẩn thiết nói. Thực lực như thế. Đương nhiên phải nhận càng. Trọng yếu hơn trách nhiệm mới là, sợ là gánh vác không nổi a. Trần Long Thành cười khẽ một tiếng, không có đi vòng vèo nói thẳng, dưới mắt phương Bắc Đại Khu, trọn vẹn bao quát 6 cái đại châu. Muốn, triệt để khống chế đều tương đương gian nan, chớ nói chi là còn có tinh, lực để ý tới sự vật khác. Nếu chỉ cần phương Bắc Đại Khu, lâm thời điều cường giả hỗ trợ đâu. Tam Hoàng Tử lùi lại mà cầu việc khác, nói tiếp, giúp Hoàng Thất và Triều, đình làm một chút lâm thời nhiệm vụ, sẽ không gọi Trần Công làm khó. Sợ là dạng này lâm thời nhiệm vụ, tính nguy hiểm rất cao a. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Trần Long Thành cũng không hề nói ra, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng thản nhiên nói, việc này lớn, ta... Còn cần và bên người tâm phúc hảo hảo thương thảo một phen. Vừa vặn điện hạ nhiều năm chưa có tới Bắc Địa Thành. Hảo hảo ở tại, trong thành ngoài thành nhìn một chút. Được chứ, như thế rất tốt. Tam Hoàng Tử vui vẻ đáp ứng. Hắn tự nhiên sẽ hiểu ý trong lời nói của Trần. Long Thành, dù sao phương Bắc Đại Khu chân chính Chúa Tể không phải người này. Giống như là và Hoàng Thất Liên Minh dạng này đến đại sự. Nếu không có, được đến Trần Anh người này tán thành, Trần Long Thành căn bản là, không làm chủ được, Phụ Hoàng muốn cũng là Trần Anh trả lời chắc chắn. Về phần Trần Long, Thành bản thân ý kiến gì, căn bản cũng không trọng yếu. Mấy người ra Trấn Bắc Công Phủ, trở lại lâm thời đặt chân dịch trạm lúc, một mực theo sau lưng sứ đoàn thành viên cuối cùng không có nhịn. Xuống, trực tiếp mở miệng lắm điều. Điện hạ, nhìn Trấn Bắc Công ý tứ, tựa hồ đối với bệ hạ và triều đình chào, hỏi cũng không phản đối, làm sao liền không rèn sắt khi còn nóng và đạt, thành liên minh hiệp nghị đâu. Ngoặc kép, đúng vậy a, Trấn Bắc Công thái độ quả thật không tệ. Chúng ta cũng không thể bỏ lỡ tốt đẹp cơ hội tốt a. Vừa vặn một hơi hoàn thành bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Xem ra, lúc này Trấn Bắc Công vẫn là hiểu chuyện. Một đám sứ đoàn thành viên lao nhau nghị luận ầm ĩ. Nói gần nói xa không sai biệt lắm liền một cái ý tứ. Xem ra Trấn Bắc Công Trần Long Thành rất dễ nói chuyện. Vì sao không đồng nhất cổ tác khí đặt thành bệ hạ lời nhắn nhủ liên minh hiệp nghị, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tam hoàng tử trên mặt tươi cười, nghe sứ đoàn các thành viên ý kiến, vẫn luôn không có mở miệng tán thành hoặc là phản đối. Thẳng đến một đám sứ đoàn thành viên chậm rãi yên tĩnh, phòng cũng khôi phục yên tĩnh, hắn lúc này mới khoan thai mở miệng. Vẻn vẹn Trần Long Thành đáp ứng vô dụng, còn cần phương Bắc đại khu chân chính chúa tể tán thành mới thành. Cái gì? Phương Bắc đại khu chân chính chúa tể? Không phải Trần Long Thành a? Điện hạ, ngài lời này là có ý gì? Sứ đoàn phó đoàn trưởng, đồng thời cũng là một vị tư lịch bất phàm lão huân quý, đại biểu một đám thành viên trực tiếp hỏi, chẳng lẽ phương Bắc đại khu còn có ai mạnh hơn Trấn Bắc Công thế càng có quyền thế a? Tự nhiên có. Ai? Trấn Bắc Công thứ tam tử, Phi Hồ Kính Lĩnh chủ Trần Anh. Phi Hồ Kính Lĩnh chủ Trần Anh. Một đám sứ đoàn thành viên hai mặt nhìn nhau. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, Tam Hoàng tử và Trần Long Thành giao lưu ngay lập tức hỏi chính là, Trần Anh hạ lạc, chẳng lẽ, không cần suy đoán lung tung, Trần Anh chính là phương Bắc đại khu, chân chính chúa tể. Thấy sứ đoàn thành viên một mặt mờ mịt và nghi hoặc, hiển nhiên đều bị toàn bộ tin tức cho kinh sợ, Tam Hoàng tử nhịn không được cười khổ mở miệng, muốn trách, cũng chỉ có thể quái Trần Anh người này, thực tế quá vô danh, chính là ở đế đô, chú ý người này, đồng thời biết được người này thân phận chân thật tồn tại, cũng bất quá thiểu thiểu một chút đỉnh tiêm đại lão, mà thôi. Chính là những cái kia đỉnh tiêm đại lão, nếu là không cẩn thận lời nói, rất có thể nhất thời liền sẽ đem Trần Anh người này triệt để lãng quên. Không có cách, ở cái này gió nổi mây phun thời đại, có quá nhiều đáng giá chú ý tồn tại và thế lực, mà lại từng cái cao điệu vô cùng, thậm chí có thể nói liên tục chấn động toàn bộ Đại Tề đế quốc tồn tại cường hãn. Nếu không phải phương Bắc đại khu xuất hiện, cùng sáu cái đại châu tạo thành phương Bắc đại khu hiện thực, sợ là Trần Anh người này thật sự có thể triệt để ẩn thân phía sau màn, gọi người khó mà phát giác. Có thể sự thật chính là sự thật, Trần Anh chính là phương Bắc đại khu duy nhất chúa tể. Muốn cùng liên minh, không cùng bản nhân tiếp xúc làm sao có thể đạt thành? Hiển nhiên sứ đoàn các thành viên đối với tin tức này quá mức kinh ngạc, trong thời gian ngắn lại là khó mà tiếp nhận. Tam hoàng tử ở sân nhỏ chính đường lâm vào khó tả trầm mặc. Qua hồi lâu, lúc này mới có sứ đoàn thành viên ấy mở miệng, không tin nói, điện hạ có thể hay không cùng chúng ta giới thiệu một chút vị phi Hồ Kính Lĩnh chủ Trần Anh này? Chúng ta rất muốn biết được hắn đến cùng là làm sao trở thành phương Bắc đại khu chúa tể. Bao quát phó đoàn trường ở bên trong một đám sứ đoàn thành viên đồng loạt gật đầu phụ họa, biểu thị muốn biết được trong đó ẩn tình. Cũng không phải ẩn tình a, thua thiệt bọn họ dĩ vãng tự xưng tin tức linh thông. Đối với mới mẻ toát ra, tất cả nhân tiên đại năng, còn có đại bộ phận cường giả thần thông, cảnh thân thế lai lịch thuộc như lòng bàn tay. Về phần Đại Tề đế quốc có sức ảnh hưởng nhất thế gia đại tộc cùng tông môn thế lực tự nhiên càng thêm quen thuộc, cơ hồ không có bọn họ không biết được. Có thể hết lần này tới lần khác, lần này phương Bắc đại khu chuyến đi, gọi bọn hắn cảm giác phá lệ cổ quái khó chịu, tựa hồ bọn họ dĩ vãng tin tức ưu thế toàn bộ biến mất sạch sẽ. Phương Bắc đại khu chúa tể vậy mà không phải Trấn Bắc Công Trần Long Thành, về phần kia cái gì Phi Hồ Kính Lĩnh chủ Trần Anh, bọn họ có lẽ từng nghe nói, có lẽ cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua, nhưng đều không ngoại lệ đều không có để trong lòng. Cho đến lúc này, bọn họ mới phản ứng được. Lần này phương Bắc Đại Khu chuyến đi, muốn thuyết phục đối tượng cũng không phải là Trần Bắc Công, Trần Long Thành. Thua thiệt bọn họ phía trước còn đối với Trần Long Thành thân mật thái độ cao hứng không thôi, thì ra cao hứng hụt, ngay cả chính chủ đều lầm. Việc này, nói ra thật thật mất mặt a. Tam hoàng tử thật không có để ý sứ đoàn thành viên không được tự nhiên. Trầm ngâm một lát, tổ chức một chút ngôn ngữ, lúc này mới cười nói. Phương Bắc Đại Khu có hai vị nhân tiên đại năng, các ngươi hẳn là biết. Được a, đương nhiên biết được. Một đám sứ đoàn thành viên liên tục gật đầu, cảm giác khá là không hiểu thấu. Phương Bắc Đại Khu hai đại nhân tiên đại năng ai chẳng biết hiểu a. Muốn nói trong đó Đao Cuồng Lăng Phong dĩ vãng còn tại Tam Hoàng Tử thủ hạ làm qua tay chân đâu. Nhớ tới cái này, một ít đối với Tam Hoàng Tử không thế nào thân mật sứ đoàn thành viên, thậm chí còn lộ ra tràn đầy ác ý nụ cười. Về phần một vị khác cự hùng hùng đại tráng, đó cũng là tương đương nổi danh tồn tại. Cứ việc hai vị nhân tiên đại năng này cũng không có tích cực tham gia đế quốc các nơi động thiên phúc địa chi tranh, nhưng bọn hắn thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ. Ba năm ở giữa, cũng không phải không có nhân tiên đại năng muốn chạy tới phương Bắc Đại Khu Dương Oai. Kết quả đều không ngoại lệ, đều bị Lăng Phong và Hùng Đại Tráng đuổi đi. Có một lần, Hùng Đại Tráng một thân một mình chặn đường một vị nào đó ngoại lai nhân tiên đại năng, đánh cho sơn băng địa liệt nước sông ngăn nước, đem xâm lấn nhân tiên đại năng đánh cho nhục thân sụp đổ. Từ đó, về sau Hùng Đại Tráng uy danh liền truyền khắp toàn bộ Đại Tề. Lăng Phong ngược lại là không có bá đạo như vậy chiến tích, nhưng hắn có thể và Hùng Đại Tráng nổi danh, thực lực tự nhiên không cần đến hoài nghi, tuyệt đối là tương đương cường hãn. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng là có nghi ngờ. Hùng Đại Tráng và Lăng Phong dạng này nhân tiên đại năng, vì sao vẫn luôn khuất tại phương Bắc Đại Khu? Xem ra vẫn là Trấn Bắc Công Trần Long Thành thủ hạ, đây chính là nghi điểm lớn nhất. Trấn Bắc Công Trần Long Thành dựa vào cái gì có thể chỉ huy hai vị đường đường nhân tiên đại năng? Chẳng lẽ chỉ bằng thân phận Trấn Bắc Công của hắn a? Kéo đi, công tước tước vị xác thực bất phàm, có thể nhân tiên đại năng cũng không phải nói đùa. Nếu là hai vị nhân tiên đại năng có thể đầu nhập đương kim bệ hạ, không nói lập tức phân đất phong hầu một châu chi địa, tối thiểu một cái phồn hoa quận lớn là không có vấn đề. Nhưng tại phương Bắc Đại Khu, hai vị đường đường nhân tiên đại năng liền và đội viên cứu hỏa không sai biệt lắm, nơi nào bất ổn bọn họ liền tọa chấn nơi nào, chút nào đều không có chấp trưởng một châu dấu hiệu. Đường đường nhân tiên đại năng a, làm sao ở phương Bắc Đại Khu cứ như vậy không đáng tiền đâu. Tam hoàng tử tự nhiên không biết được thủ hạ sứ đoàn thành viên ý nghĩ, nếu là biết được sợ là muốn phun bọn họ một mặt. Bất quá hắn sau đó nói ra lại là đem một đám sứ đoàn thành viên triệt để trấn trụ. Chư vị khả năng không biết, phương Bắc Đại Khu hai vị kia nhân tiên đại năng chính là xuất thân Phi Hồ Kính, là Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh một tay bồi dưỡng được đến. Nói, quét một mặt khiếp sợ người đi theo một chút, khẽ cười nói, không cần đến kinh ngạc, bản này chính là sự thật. Lúc trước bản hoàng tử lần đầu tiên tới Bắc Địa Thành thời điểm, Lăng Phong chẳng qua một cái sơn dã vũ phu, Hùng Đại Trắng còn không biết ở nơi nào ở đây. Thẳng đến Phi Hồ Kính sau khi xuất hiện, bọn họ mới bắt đầu cấp tốc ngoi đầu lên. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.